Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 93. Thân thể vận động số liệu thu thập. Sáng ngày thứ hai, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới vừa đi ra cửa biệt thự. Một chiếc xe ngay ở cửa ngừng lại. Vương Hải từ bên trong đi xuống, cho hai người mở cửa xe. Nhìn thấy Vương Hải sau, Trần Mặc cười cợt, trở về. Khoảng thời gian này, Trần Mặc vẫn nhường Triệu Mẫn theo vào Vương Hải sự tình. Bởi vì lúc đó nổ súng, vì lẽ đó bất luận làm sao, Vương Hải đều muốn tiếp thu điều tra. Bọn họ chưa trả lời, tạm thời nộp bảo lãnh đi ra. Vương Hải gật gù, không có khó khăn ngươi đi. Trần Mặc hỏi, không có. Vương Hải nói rằng, lên xe đi. Trần Mặc hướng bên người Tiểu Ngư nói rằng, Tiểu Ngư ở đây. Hắn cùng Vương Hải cũng không thích hợp đàm luận quá nhiều. Một ít chuyện, Tiểu Ngư biết càng ít càng tốt. Những chuyện này, hắn đến gánh chịu liền được rồi. Vương Hải, đi ngang qua quảng trường thời điểm, dừng một chút xe, ta mua một ít đồ. Trần Mặc nói rằng, tốt. Vương Hải gật gù, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kính chiếu hậu. Không bao lâu, xe ở quảng trường thương mại ở ngoài ngừng lại. Trần Mặc căn dặn Tiểu Ngư ở trên xe chờ, liền chạy vào quảng trường. Sau 10 phút, mới mang theo một cái túi chạy đến. Quần áo, Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười mà nhìn Trần Mặc cái túi trong tay. Người lúc này đi mua quần áo làm gì? Hữu dụng, Trần Mặc thần bí nói rằng. Vương Hải, đi thôi. Một đường không nói chuyện, đi tới chính mình khu thí nghiệm ở ngoài. Trần Mặc mới phát hiện, vài tên nhân viên, mang theo hai đài máy chạy bộ, đã sớm ở hắn khu thí nghiệm ở ngoài chờ đợi, đem máy chạy bộ chuyển tới phòng thí nghiệm cửa. Trần Mặc hướng vài tên công nhân nói rằng, hiện tại hắn phòng thí nghiệm, không thể tùy tùy tiện tiện thả người tiến vào, đặc biệt đang phát sinh một loạt sự tình sau khi, hơn nữa có người máy, những này nghiên cứu, không thể bị nhân viên bình thường biết. Vì lẽ đó hắn không có trực tiếp nhường bọn họ chuyển vào bên trong phòng thí nghiệm. Là, chủ tịch, vài tên nhân viên máy chạy bộ phóng tới phòng thí nghiệm cửa. Liền rời đi phòng thí nghiệm, xác định máy chạy bộ không vấn đề sau, mới bấm Triệu Mẫn điện thoại. Chủ tịch, chuyện gì, mượn phụ tá của ngươi dùng một chút. Trần Mặc cười nói, nàng là ngươi người, còn cần hướng về ta mượn. Triệu Mẫn bị Trần Mặc chọc phát cười. Ở công ty, nàng là phụ tá của ngươi. Ta nếu như tùy tiện gọi nàng lại đây, cái kia nàng công tác làm sao bây giờ? Hai ngày nay ta trưng dụng nàng. Trần Mặc nói rằng, xem ra ngươi vẫn là công và tư rõ ràng a. Ta thông báo nàng lên đi. Triệu Mẫn nói rằng, thuận tiện làm cho nàng mang tới 2 tháng tài vụ bảng báo cáo đi tới cho ngươi. Được rồi, Trần Mặc nói rằng, cúp điện thoại không bao lâu. Tiểu Ngư liền mang theo một cái cặp văn kiện đi vào Trần Mặc khu thí nghiệm. Đây là công ty 2 tháng tài vụ bảng báo cáo. Ngươi xem qua đi. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư tiến vào chính mình phòng thí nghiệm. Đem tài vụ bảng báo cáo để qua một bên thí nghiệm trên bàn. Xem qua, thật giống không vấn đề. Không vấn đề là được. Ta liền không cần nhìn. Sau đó công ty tài vụ bảng báo cáo, ngươi giúp ta xem. Trần Mặc không sợ có người ở công ty khoản lên giở trò. Bởi vì có Mặc nữ giám sát bên trong, bất luận người nào giở trò, hắn cũng có rất rõ ràng. Như vậy sao được? Làm sao không được? Hiện tại đến giúp ta một chuyện. Trần Mặc đẩy Tiểu Ngư đi tới bàn thí nghiệm trước, đem trên bàn thí nghiệm băng gạc xốc lên. Ngày hôm qua vừa lắp ráp thành công người máy xuất hiện ở Tiểu Ngư trước mặt. Nhìn thấy trước mắt người máy, Tiểu Ngư miệng mở lớn, trợn mắt ngoác mồm. Nàng biết Trần Mặc đang nghiên cứu người máy, nhưng nàng trước đây đến thời điểm còn chỉ là khung xương. Hiện tại lại đây, ở nhưng đã lắp ráp hoàn thành. Người máy này lại như trong phim ảnh người máy như thế, chỉ là không có trong phim ảnh loại kia huyễn khốc hóa trang. Cái này chính là ngươi hoàn thành người máy. Tiểu Ngư đưa tay ở người máy trên thân thể sờ sờ. Bán thành phẩm, còn có rất nhiều nơi cần điều chỉnh thử. Vì lẽ đó nhường ngươi đến giúp ta. Trần Mặc tự mình đem người máy khởi động nút bấm mở ra. Con mắt cùng ngực bộ cảm biến. Lập tức phát sinh hồng quang. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Tiểu ngư nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm người máy. Nhưng trong lòng nàng tràn ngập hiếu kỳ. Nó vẫn sẽ không bước đi. Ta cần một người vận động số liệu. Vì lẽ đó liền để ngươi đến giúp ta. Ta chuẩn bị thu thập ngươi vận động số liệu. Để vào nó bên trong. Nhường nó có thể tự do hành động. Được rồi. Suy nghĩ một chút. Tiểu ngư gật gù. Làm sao thử. Trước tiên đem vận động áo lót đổi. Trần Mặc đem sáng sớm hôm nay mua được quần áo. Đưa cho tiểu ngư. Nguyên lai ngươi sáng sớm hôm nay. Chính là vì mua cái này. Tiểu ngư tiếp nhận Trần Mặc cái túi trong tay. Cổ quái nhìn Trần Mặc một chút. Các loại đổi vận may động áo lót sau. Mới đỏ mặt đi tới Trần Mặc trước người. Vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy Trần Mặc trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Tiểu ngư sắc mặt hồng hào. Nhanh chóng lan tràn đến bên tai. Lúc này tiểu ngư. Buộc cao đuôi ngựa. Ăn mặc vận động áo lót cùng vận động quần sóc nhỏ. Dài thẳng đùi đẹp. Còn có tỷ lệ hoàn mỹ vóc người. Bày ra ở trước mặt của hắn. Nếu là có một cái cơ bụng. Chỉ sợ cũng là hoàn mỹ. Thanh xuân. Sức sống. Khí chất bên trong loại kia nhàn nhạt dã tính bị phóng to. Hoàn toàn không có bình thường dịu dàng chi tính dáng dấp. Tiểu ngư mỗi đổi một cái phong cách quần áo. Đều có không giống vẻ đẹp. Trần Mặc cũng không biết đúng không trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Thật xinh đẹp. Trần Mặc vuốt cằm thưởng thức. Nhìn thấy Trần Mặc mang theo xâm lược tính ánh mắt. Tiểu ngư trong mắt mang theo ngượng ngùng. Đừng xem. Kiểm tra a. Tiểu ngư bị Trần Mặc nhìn ra có chút không biết làm sao. Ngươi không kiểm tra. Ta trở lại công tác được rồi. Tiểu ngư không dám nhìn thẳng Trần Mặc ánh mắt. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai người thân thiết không kẽ hở. Nhưng bước cuối cùng vẫn không có bước ra. Tốt. Kiểm tra. Về nhà lại nhìn. Trần Mặc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Kéo tiểu ngư. Đem thân thể người vận động kiểm tra dụng cụ đều cầm tới. Những dụng cụ này. Chủ yếu là bộ cảm biến cùng quang học máy quét. Thân thể vận động. Do hơn 200 cái then chốt tạo thành. Có thể hoàn thành độ cao phức tạp vận động. Hơn nữa những này vận động. Có rất cao phối hợp tính. Ở người máy thiết kế. Chỉ có thể khống chế những phương diện này. Thân thể vận động là nghiên cứu điểm nóng. Trần Mặc đem bộ cảm biến đầu cô cho tiểu ngư đeo lên. Sau đó ở nàng mỗi cái then chốt nơi. Dán lên bộ cảm biến. Làm cho nàng đứng ở trên máy chạy bộ. Đem trên bàn thí nghiệm người máy ôm khắc một đài máy chạy bộ. Trần Mặc mở ra bộ cảm biến số liệu liên tiếp. Bây giờ chuẩn bị thu thập số liệu. Trần Mặc nói rằng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Được rồi. Tiểu ngư gật gù. Hiện tại đi vài bước thử xem. Ấn xuống bắt đầu kiện sau. Trần Mặc ánh mắt ở trên màn ảnh máy vi tính. Hắn vừa dứt lời. Tiểu ngư ngay ở trên máy chạy bộ chậm rãi đi lên. Trong máy vi tính số liệu liền bắt đầu không ngừng xuất hiện. Kéo dài. Dừng. Trần Mặc gọi lại tiểu ngư. Nhìn một chút màn hình máy vi tính. Ta hiện tại đưa ngươi bước đi số liệu. Gửi đi đến người máy lên thử xem. Hoàn thành số liệu gửi đi. Ở tiểu ngư cách đó không xa người máy liền bắt đầu đi lên. Trần Mặc ở người máy bên người cẩn thận quan sát. Bước tiến khoảng cách cùng tiểu ngư gần như. Có điều động tác lên còn có máy móc tính. Tứ chi chỉ là cứng đờ động. Cũng không có chân chính phối hợp. Dù sao. Đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vì đây chỉ là một cái bắt đầu. Có thể có loại này thành quả. Đã vô cùng tốt. Tiểu ngư. Người tiếp tục đi lại. Ta đưa ngươi số liệu đồng bộ đến người máy trên người. Trần Mặc đi trở về đến trong máy vi tính. Chuyển đến đồng bộ số liệu. Tiểu ngư đi lại một khắc đó. Ở khắc một đài trên máy chạy bộ. Người máy cũng theo đi lên. Liền chuyển đầu động tác đều nhất trí. Nhìn ra tiểu ngư một mặt kinh ngạc. Bước nhanh. Trần Mặc nhìn người máy vận động nói rằng. Người máy bên trong chuyển một tổ đà loa nghi. Có thể tự động điều chỉnh cân bằng. Lại thêm vào mặc nữ có thể tự động học tập điều chỉnh. Không ngừng phối hợp thân thể động tác. Rất nhanh người máy tứ chi bắt đầu tự nhiên lên. Động tác cũng thông thuận rất nhiều. Tiếp tục gia tốc. chậm rãi chạy đi. Trần Mặc nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính không ngừng kéo dài số liệu. Nghe được Trần Mặc, Tiểu Ngư cũng tăng nhanh tốc độ. Ở trên máy chạy bộ chậm chạy đi. So với nhường mặc nữ chính mình mô phỏng bước đi. Dùng thân thể vận động số liệu đến mô phỏng. Phương pháp này có thể làm cho người máy động tác càng phối hợp, càng gần gũi nhân loại. 30 phút sau đó, Tiểu Ngư mới mệt đến ngừng lại. Thở hồng hộc mà nhìn Trần Mặc. Nghỉ ngơi một chút đi. Trần Mặc giúp Tiểu Ngư lau khô mồ hôi. Thuận lợi đem nước đưa cho nàng. Sau đó đưa mắt đặt ở người máy lên. Bước đầu vận động số liệu đã thu thập thành công. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Tới thăm ngươi một chút ngày hôm nay khổ cực thành quả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.